Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video này chúng ta sẽ tiếp tục với những cái sự kiện tâm linh của em Dương ha. Là cái em mà đã gửi chuyện về cho Nguyễn mà ở trong cái tập trước Nguyễn kể rồi đó. Và mà trước khi đi vào nội dung của video này, nếu mà quý vị khán giả nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả những cái thông tin đường link Nguyễn để trong phần mô tả trên màn hình cũng như là ghi bên dưới phần comment ra ha. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Đầu tiên thì Nguyễn sẽ giới thiệu về em Dương chút xíu ha. Và các bạn không cần phải xem lại tập trước đâu, vì những cái sự kiện này nó không có liên quan gì với nhau hết. Năm nay em Dương là sinh viên đại học năm 3 và là một người con của Sài Gòn. Và cái sự kiện đầu tiên trong tập mới này mà em gửi về cho Nguyễn đó, em được nghe từ một cái người bạn của mình. Ngày xưa bạn này nè, là bạn có học một cái chị gia sư, thì chị đó tên là chị Ái ha. Và Ái có một cái người bạn khác tên là An. Và hai người này nè chơi rất là thân với nhau. Và ban đầu á, cả hai dự định là trong một cái dịp nghỉ thì hai người sẽ đi chơi và cân nhắc kỹ lắm các bạn. Chọn từ Vũng Tàu, Đà Lạt, Nha Trang các kiểu. Nhưng mà cuối cùng hai chị này chỉ nghĩ là thôi bây giờ đi mấy chỗ đó thì cũng đẹp á, nhưng mà đi nhiều rồi, cho nên là họ quyết định là sẽ đi Hội An. Nói là làm liền, sau vài ngày chuẩn bị đồ đạc các thứ rồi đặt vé máy bay để đi đến Hội An ha. Có thể nói là hai chị này rất là phấn khích cho cái chuyến đi. Và sau tầm khoảng vài tiếng đồng hồ á, hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng rồi, thì hai chị này mới bắt xe đi thẳng xuống Hội An ha. Xong rồi tham quan vòng vòng các kiểu. Mà không biết sao hai bả đó, không biết nghĩ gì trong đầu. Thay vì người ta về khách sạn, người ta để đồ trước đi, xong rồi người ta hẳn đi tham quan, đây hai bà cứ xách đồ theo, cứ đi vòng vòng Hội An gì đó, đi từ cái buổi chiều tà cho đến khi mà trời tối thì mới bắt đầu là đi kiếm khách sạn ha. Và đặt thì đặt vé máy bay trước, nhưng khách sạn thì không đặt các bạn, không biết lý do vì sao luôn. Và cứ đi vòng vòng ở cái chỗ phố cổ, xong rồi đi vòng ra bên ngoài nữa, thì cái chị Ái này nè chỉ chọn được một cái khách sạn nhìn ở bên ngoài thì nó khá là đẹp mắt. Nhưng mà khi vào tới cái quầy lễ tân để hỏi đó, thì cái người lễ tân này mới kêu là bây giờ hết phòng cho hai người rồi, chỉ còn duy nhất đúng một cái phòng, nhưng mà cái này là ba cái giường đôi lận các bạn, có nghĩa là cho 6 người đó, và giá tất nhiên là nó cũng cao hơn chút xíu. Lúc này hai chị mới định bụng tính với nhau á, là mình sẽ ở lại Hội An chơi tầm khoảng 3-4 ngày rồi về, mà ở lại khách sạn chỉ còn phòng như vậy và giá hơi mắc thì cũng khó chịu nhẹ nhẹ rồi. Nhưng mà nghĩ là cũng do mình không có chuẩn bị trước, với lại lúc đó là trời cũng tối, có đi ra ngoài kiếm khách sạn khác mà lỡ như nó cũng hết phòng thì mất công, mà đường đêm đường hôm lạ nước lạ cái, rồi sợ gặp ăn trộm cướp này kia các kiểu nữa. Cho nên là hai bà này nè đành chấp nhận là ở tạm một đêm, xong rồi sáng sao tính tiếp ha. Thuê căn phòng đó, nhận chìa khóa đi thang máy lên tầng. Cái phòng đó là tầng 5, phòng 505. Và do là đi một ngày mệt rồi, cho nên là mở cửa phòng vào luôn, không có gõ cửa như bình thường ha các bạn. Và đây là một cái thủ tục tâm linh á. Và lúc mà bước vào bên trong, nhìn mọi thứ nó cũng bình thường lắm, chỉ có một điều là nó hơi cũ cũ thôi. Thì cái chị Ái này nè, chị mới lấy cái vali, chị bỏ ra dưới đất, xong rồi chị nằm lên trên giường. Chị mới kêu An An, người bạn của chị đó, An An, mày đi tắm trước đi, xong rồi tao vô tắm sao, tao mệt quá, tao nằm tao ngủ, tao nằm tao nghỉ chút xíu. Lúc đó nhìn trên đồng hồ là tầm khoảng 10 giờ mấy hơn rồi. Và khi mà cái chị An kìa, chị vào chị tắm ở bên trong, thì nằm ở bên ngoài này chị Ái đó, chứ đang nằm chị bấm điện thoại, chị lên Facebook, YouTube rồi này kia để mà giết thời gian. Thì tự nhiên chị nghe thấy có cái tiếng gió thổi lồng lộng ở ngoài cửa sổ, nó rất là mạnh luôn các bạn. Và một hồi sau thì chị lại nghe tiếp thấy có một cái tiếng gõ cửa ha. Cốc, cốc, cốc. Gõ đúng 3 tiếng mà cái khoảng cách giữa từng tiếng nó rất là đều luôn các bạn. Chị mới nghĩ trong đầu chứ, ủa, ngộ ha, ai bên ngoài giờ ta, giờ đêm khuya rồi, không lẽ phục vụ phòng hay là lễ tân lên hỏi mình gì trời. Chị chưa định ra mở cửa đâu, chị mặc kệ luôn. Thì tiếp tục chị lại nghe cốc, cốc, vẫn là ba cái tiếng, nó rất là đều y chang như vậy. Khi này nè, hơi nghi nghi rồi nha. Nhưng mà chị vẫn không có ra mở cửa đâu, chị mặc kệ luôn. Chị nằm ở trên giường chị đợi người bạn của mình tắm xong. Thì một lát sau á, không có nghe thấy tiếng gõ cửa nữa, nhưng thay vào đó là có tiếng ai gọi tên chị. Ái, Ái ơi, Ái ơi, Ái. Nó gọi giật ngược như vậy luôn á. Cho nên là chị giật mình lắm các bạn. Da gà da vịt coi như là nổi hết lên. Xong mà chị nghĩ trong đầu á, trời đất ơi, ai ngoài kia mà biết tên mình, hay là phục vụ phòng ta. Giống như là chị tự trấn an bản thân mình, mặc dù chị nghi là ma rồi các bạn, chị mới vừa nhận phòng mà. Bây giờ nếu mà lễ tân có gọi thì gọi điện thoại dưới lên cho nhanh, chứ mắc gì mà phải ra gõ cửa như vậy. Tuy nhiên, không biết bằng một cái thế lực nào xui chị Ái này nè, chị đứng lên nha. Chị mới từ từ tiến lại ngay chỗ cái cửa phòng đó. Thì vừa đúng lúc trước khi mà chị Ái này mở cửa, thì chị An chị tắm xong. Do là cái toilet á, nó nằm ngay cái cửa ra vào mà. Chị An mở cái toilet ra, nhìn qua chị Ái. Mày làm gì mày đứng đây vậy? Trên người chị An vẫn còn quấn cái khăn tắm nha các bạn. Và cái nét mặt của chị An á, ngơ ngác lắm, không biết thấy thằng bạn mình mà sao cái mặt nó kỳ kỳ, mà nó đứng đây nó lấp la lấp ló ngay chỗ cái cửa chính. Thì chị Ái mới nói với chị An á, An ơi, hồi nãy giờ mày tắm á, mày có nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa không? Tao nghe lớn lắm, rồi còn có tiếng ai gọi tên tao nữa, mà tao sợ tao đâu dám trả lời đâu mày. Khi này nè, chị An chỉ nghe bạn mình nói xong thì chị mới trả lời lại liền luôn. Chị kêu á, mày có nghe lộn không? Cái phòng tắm của tao cách gần cửa nè. Hồi nãy giờ tao tắm bên trong á, thật sự là tao không có nghe thấy cái tiếng gõ cửa gì hết trơn. Rồi mày nói ai gọi tên mày á, mày có nghe lộn không vậy? Tao đâu có nghe thấy tiếng ai đâu. Nhận được cái câu trả lời như vậy, chị An mười biết là mình gặp rồi các bạn. Chị nói lại với lại chị An đó, tao chắc chắn với mày là tao nghe thiệt mà. Trời ơi, ghê lắm mày ơi. Rõ ràng là tao nghe, làm sao mà lộn được? Cái tiếng nó rất là lớn, mà tao nghe tới mấy lần lận. Kêu tên tao mà không để tao lộn sao? Hết bà Ái sợ ha. Bây giờ tới phiên bà An, bà sợ nè. Bà vội vàng thay đồ xong rồi bà leo lên giường, bà trùm mền luôn. Bà đợi một hồi sau, mọi thứ không có gì diễn ra bất thường nữa, cho nên là chị Ái chị cũng bắt đầu chị lấy đồ xong chị đi tắm ha. Và khi mà vào đến phòng tắm á, chị tẩy trang xong chị mở xả vòi nước. Và trong lúc mà đang dội á các bạn, thì chị Ái này chị thấy là cái đèn nhà tắm á, nó cứ nhấp nha nhấp nháy, nhấp nha nhấp nháy liên hồi trông rất là kinh dị. Sẵn cái vụ hồi nãy, bây giờ lại chứng kiến cái cảnh mà trong nhà tắm như vậy có một mình chị thôi. Chị nghĩ trong đầu bây giờ lỡ mà cúp điện một cái nha, có ai xuất hiện kế bên cạnh mình chắc là mình chết liền. Cho nên ngay lập tức, trời ơi, bà nhanh chóng bà tắm, bà dội nước, xong rồi bà chạy ra khỏi phòng. Và thậm chí lúc ra bên ngoài rồi còn hỏi cái người bạn của mình á, là An, hồi nãy mày vô phòng tắm á, mày có thấy là cái đèn nó nhấp nháy liên hồi không mày? Thì lần thứ hai bà An bà trả lời là tao đi tắm mọi chuyện bình thường mà Ái, đâu có cái vụ đèn nhấp nháy gì đâu mày ơi. Hai người gái mà, hai bà này sợ quá sợ rồi. Một mạch là nhảy lên trên giường ha. Và giờ các bạn biết là cái phòng đó là phòng 3 giường đôi, 6 người ở mà đây có 2 người thôi, cho nên nó rất là to luôn. Cái cảm giác nó trống vắng mà nó lạnh lắm kìa. Và lúc đó bà cũng nói với bà An á, là hồi nãy bước vô phòng này á, tao cảm giác nó cứ thế nào á, nhưng mà không có rõ mày ơi. Thì bà An cũng gật đầu luôn các bạn. Bà kêu là lúc đi vô tao cũng có cảm giác như vậy, nhưng mà tao vô tắm với lại nãy giờ tao nằm đây tao chờ mày nè, tao đâu có thấy ai gọi tên tao hoặc là có tiếng gõ cửa gì đâu. Vừa dứt câu đó, hai bà mới nằm xuống trên cái giường nha. Định bụng là thôi bây giờ cố gắng là đi ngủ thật nhanh. Nhưng cả một cái đêm nằm ở đó mà không gian nó lạnh một cách rất là kỳ lạ luôn các bạn. Không phải là lạnh như là máy lạnh nó phả xuống đâu, mà nó lạnh từ trong, nó lạnh một cách tâm linh kinh khủng luôn. Nhưng bây giờ giữa đêm rồi, đâu có còn sự lựa chọn nào khác, nên là cũng cố cắn răng mà chịu đựng, nằm ở đó cho đến khi mà trời sáng, cứ ngủ chập chà chập chờn, chập chà chập chờn. Và may mắn ha, khi mà mặt trời lên, hai bà lập tức soạn đồ rời khỏi khách sạn đó và đi kiếm một cái chỗ khác để ở. Và qua tới cái chỗ mới các bạn, mấy ngày lưu trú tiếp theo á, mọi thứ nó rất là bình thường, không có bất kỳ chuyện gì xảy ra hết. Và kết thúc cái sự kiện đầu tiên, qua đến cái sự kiện thứ hai. Câu chuyện này thì em Dương được nghe từ một cái người bạn học cấp 3 cũ với em ha. Em có nói sơ á, khi mà em kể câu chuyện này thì em cũng nhớ bạn lắm. Tại vì gia cảnh của bạn rất là khó khăn, học đến lớp 11 thì nghỉ rồi. Và ngày xưa cái lúc chơi chung thì bé này tên là bé Kiều ha, có kể lại cho em Dương nghe một cái câu chuyện. Hồi năm mà Kiều học cấp 2, một cái ngôi trường ở bên Tân Phú ha. Tả sơ về ngôi trường này chút xíu. Nó có một cái khoảng sân khá là rộng, Kiến trúc của trường thì được sơn cái màu vàng đất, và đây là cái màu phổ thông á. Gần như mấy ngôi trường ở Việt Nam đều sơn cái màu này. Và ở ngay chỗ lan can thì người ta có lắp thêm những cái khung sắt màu trắng ha. Và trường thì có một trệt với lại ba lầu, và nhà vệ sinh thì y chang những ngôi trường khác thôi, đều nằm ở các góc của các dãy. Và còn có một cái sảnh khá là lớn nữa, khi mà có sinh hoạt hoặc là hoạt động chung gì đó thì đều được tổ chức ở ngay chỗ cái sảnh đó. Và lúc đi học á, từ lớp 6, lớp 7 cho đến năm lớp 8 á, thì mọi thứ nó rất là bình thường. Nhưng tới một cái bữa đó là cái kỳ thi của năm lớp 8 ha. Nhà trường á, thì chia theo ca. Thi cuối kỳ mà. Lớp 6, lớp 7 thì thi buổi chiều, còn lớp 8, lớp 9 thì thi buổi sáng. Tuy nhiên buổi chiều thì lớp 8, lớp 9 vẫn học bình thường. Cái năm đó khi mà Kiều thi cuối kỳ lớp 8 rồi các bạn, em nói em nhớ rất là chính xác cái thời điểm mà em gặp cái chuyện tâm linh là vào một cái buổi chiều tầm khoảng 3 giờ mấy. Khi này nè, em đang ôn thi cái môn hóa ở trong cái phòng thí nghiệm của trường đó. Thì dạng là mọi người ngồi một cái chỗ, xong rồi có mấy cống thí nghiệm rồi chia đều ra những cái ghế để ngồi học, rồi giáo viên thực hành, rồi mình ngồi dưới mình làm theo. Thì em Kiều này em cũng ráng học hành chăm chỉ lắm, tại vì em rất là thương ba mẹ của mình ha. Biết là gia cảnh khó khăn, ba mẹ phải cố gắng cho mình đi học á, nên là em chăm chỉ lắm các bạn. Và đồng thời em cũng rất là thương những cái bạn mà kiểu cũng cố gắng giống như mình và có hoàn cảnh giống như mình. Và cứ ngồi làm như vậy cho đến cái giờ giải lao tầm khoảng 3 giờ hơn á, thì em Kiều này em có mắc vệ sinh thì em đi. Và bản tính của Kiều cũng sợ ma lắm các bạn. Em chỉ quen đi đúng một cái nhà vệ sinh ở trong trường thôi, và đó là cái nhà vệ sinh nằm ở dưới tầng trệt. Mặc dù lầu 3, lầu 2, lầu 1 có nhưng em không đi. Vì lý do thêm nữa là em nghe thấy những cái anh chị lớn ở trong trường á đồn là ngay chỗ cái nhà vệ sinh ở lầu 3 nó có ma, cho nên em đâu dám đi đâu. Chịu cực chút xíu nhưng mà đi vệ sinh cho nó an tâm ha. Có một cái điểm mà em kể như vậy nè. Tầng 1, tầng 2, tầng 3, những cái nhà vệ sinh nữ không bao giờ treo gương các bạn. Không bao giờ có bất kỳ một cái tấm gương nào hết. Chỉ có ở duy nhất cái nhà vệ sinh ở tầng trệt thôi. Và cái bữa đó em cũng đi xuống như bình thường. Và do sợ ma mà, em đâu dám đi cái phòng cuối cùng đâu. Em chọn ngay cái phòng đầu tiên. Em nghĩ là bây giờ lỡ có gặp cái gì là mình chạy cho nó nhanh. Thì lúc mà đi xong á các bạn, mọi thứ bình thường lắm. Em mới đi ra ngoài, xong rồi em ngồi em rửa tay ngay chỗ cái vòi nước á, xong rồi em ngồi em xoa mặt, tức là coi cái mặt mình có mụn hay gì không, kiểu con gái hay điểu á, với lại mấy cái chỗ trên đâu có gương đâu soi. Thì trong lúc mà em soi như vậy thì em thấy là qua cái hình ảnh phản chiếu trong tấm gương á, có một cái bóng nó lướt qua rất là nhanh luôn, nó lướt qua cực kỳ nhanh. Thì em mới giật mình, em nhìn lại vào trong gương nha. Thì em nghĩ chắc là mình nhìn lộn thôi. Có thể là do mình nãy giờ mình ngồi mình thí nghiệm hóa đó, mình đổ cái chất này chất kia vô thì mình kiểu bị hoa con mắt vậy thôi chứ không sao đâu. Thì em tiếp tục nha. Em áp sát cái mặt em vô cái gương để em soi cục mụn này cục mụn kia. Em nhớ lúc đó chính xác là em đang làm như vậy luôn. Thì tự nhiên em nghe thấy có cái tiếng khóc. Giật mình rồi. Ôi trời ơi, tự nhiên ai khóc vậy trời. Cái em mới nhìn xung quanh á, theo cái hướng mắt của em Kiều này nè, trước cái cửa phòng vệ sinh cuối cùng có đứa gái đang đứng khóc các bạn. Nó khóc rất là vô tư luôn, nó đứng khóc hu hu vậy đó. Thì em Kiều này em nhìn, em mới nghĩ thôi xong rồi, con bé này chắc là nãy làm bài thi không được rồi, chắc là học khối 6 hoặc khối 7 gì thôi, làm bài thi không được rồi. Và do tính của Kiều cũng vô tư, cũng vui tính và cũng hay quan tâm người khác, và thấy bé vậy thì cũng thương lắm, cho nên cũng đi lại ha. Xong rồi Kiều cũng an ủi kêu là thôi bé ơi em đừng khóc nữa, chắc là em bị áp lực chuyện thi cử nãy làm bài không được phải không. Thôi không sao đâu em cố gắng nha, biết đâu là nhiều khi em nghĩ vậy thôi nhưng mà kết quả nó cũng được sao. Thôi còn mấy môn khác nữa em cố lên để ba mẹ còn tự hào, rồi ba mẹ còn dẫn em đi chơi nữa chứ. Và khi mà bé Kiều này nè, nó nhìn vào phù hiệu của cái đứa đang đứng khóc đó các bạn. Cái phù hiệu nó là cái màu cam ha. Nó ghi là lớp 6, lớp dạng lớp 6A, 6B, là cái số thứ tự là 13, 14 vậy đó. Thì em thấy là cái phù hiệu theo như vậy là có màu cam. Và em không nhìn được mặt của cái đứa gái này. Lý do là con bé này nó khóc mà nó lấy hai cái tay á, nó che lên trên mặt này nè, cho nên là em không có nhìn thấy được. Chỉ thấy là tóc dài, mặc đồ học sinh và tướng tá thì cũng dạng cao cao lắm, đang học lớp 6 ha. Một đứa thì đứng khóc, một đứa thì cứ đứng an ủi như vậy. Nhưng một hồi sau, em Kiều này cảm giác có cái gì đó sai sai rồi. Các bạn biết không, khi mà em Kiều này vào lớp 6 đó, thì trường vừa mới ra một cái sự thay đổi về cái màu sắc của cái phù hiệu các bạn. Các bạn nhớ là ngày xưa cái thời mình học cấp 2 ha, khối 6 nè là cái phù hiệu á sẽ được theo bằng cái chỉ màu khác, khối 7 màu khác, khối 8 màu khác và khối 9 màu khác. Và cái năm khi mà em Kiều này em vào cấp 2 vào cái trường này nè, là trường đổi lại luôn các bạn. Không có nhớ là lớp 6 với lớp 7 màu gì, em Kiều em không có kể cho em Dương nghe. Nhưng mà chắc chắn luôn cái năm mà em học lớp 8 á, là cái phù hiệu của em được theo màu cam. Chỉ có một mình lớp 8 được theo màu cam. Tại sao trên đồng phục của con bé này, cái lớp 6 của nó lại được theo cái màu cam giống như em vậy? Lúc đó em nghĩ trong đầu nha, thấy mụ nội rồi, sai sai rồi nha. Em mới từ từ em lùi ra. Em mới vừa lùi mà em vừa kêu nhỏ đó, Em ơi. Lúc đó Kiều chỉ hy vọng là con bé này nó trả lời một cách rất là bình thường thôi. Nhưng con bé kia nó vẫn đứng khóc nha các bạn. Nó không ngẩng mặt lên mà nó đứng á. Lúc này em mới nhìn kỹ lại nha, là nó đứng á, trong cái trạng thái là nó đơ ra luôn các bạn. Hai cái chân nó không cử động. Ví dụ mình khóc đúng không, là cái người mình phải giựt lên hàng sau đó. Nhưng đây không, từ phần cổ xuống dưới á, nó đơ, nó bất động luôn. Chỉ có hai cái tay nè, nhắm chặt mắt vậy nè. Xong nó khóc quá trời khóc. Cái tiếng khóc vẫn nghe bên tai, mà lúc này để ý nó nghe nó kỳ lắm các bạn. Kêu mà nó không có trả lời. Chắc chắn luôn, lúc đó em Kiều biết là em gặp cái gì rồi. Em vừa mới an ủi một cái vong hồn đã chết các bạn. Cho nên là trời đất ơi, tái xanh mặt mũi. Em cố gắng dùng hết sức bình sinh ha. Em lùi ra tới ngay ngoài cửa. Sau đó là ba chân bốn cẳng, phóng chạy thẳng lên trên tầng luôn. Lúc mà em chạy nha, đằng sau lưng em á, cái tiếng khóc nó vẫn vang ra. Mà các bạn nghĩ đi, nếu mà cái tiếng khóc lớn như vậy, chắc chắn là những cái cô lao công hoặc là những cái lớp học mà xung quanh á, chắc chắn là người ta phải nghe thấy luôn. Em cứ càng chạy, mặc dù là chạy xa rồi, nhưng cái tiếng khóc đó vẫn vang vào trong tai của em. Lên tới lớp, mặt mũi coi như là xanh chành, không còn giọt máu nào hết trơn. Bạn bè của em thấy như vậy đó, thì mới hỏi là ồ mày làm gì mà mày chạy như ma đuổi vậy? Thì em mới nói, đúng rồi mẹ ơi, ta vừa mới gặp ma dưới nhà vệ sinh tầng trệt đó tụi bay. Và khi mà nghe xong, mấy người bạn của em Kiều rất là sợ luôn các bạn. Ai cũng bị sốc hết, biển gái mà, nhát lắm. Và trong nhóm có một cái bé, bé biết chuyện thì bé mới nói lại như vậy, là trời đất ơi, tao nghe đồn thôi, tao đâu có nghĩ lại chuyện này có thật đâu tụi bay. Thì mọi người mới hỏi lại là mày nghe đồn sao? Thì bé mới kêu là lúc mà bé vào trường á, bé nghe loáng thoáng được người ta nói chuyện, người ta đồn với nhau là ở trong trường này có vong hồn của một cái chị. Ngày xưa lúc mà chị chết á, là chị mới có học lớp 6 thôi, và chị thường hay xuất hiện ở trong cái nhà vệ sinh ngay chỗ tầng 3. Thì cũng đúng với lại cái câu chuyện mà em Kiều này em nghe người ta nói là trong nhà vệ sinh tầng 3 có ma, nhưng mà ai chết chỗ đó thì em đâu có biết. Cho đến khi cái người bạn của em nói ra là vong hồn của một cái người lớp 6, thì đúng y chang như những cái gì mà em vừa gặp. Chỉ khác một cái, thay vì là gặp ở tầng 3, bây giờ là gặp ở ngay dưới tầng trệt luôn. Cho nên khi mà biết rõ ràng tường tận rồi, một thời gian rất là dài nha, nguyên một đám tụi em á, là không có dám đi tới nhà vệ sinh đó nữa. Và thậm chí là bây giờ đi vô nhà vệ sinh á, là sẽ phải rủ từ 2 đến 3 người, chứ tuyệt nhiên không bao giờ dám bước chân vào một mình. Và đó là kết thúc sự kiện thứ hai. Qua đến sự kiện thứ ba. Sự kiện này thì em Dương được nghe một người bạn của mình thuộc cộng đồng LGBT. Bạn này tên là bạn Khương ha. Và hồi nhỏ giờ là bạn này bạn nhẹ ví dữ lắm, cho nên là bạn gặp vô số những cái câu chuyện tâm linh luôn. Nhưng mà có những cái điểm tiêu biểu như sau. Cái lần đầu tiên khi mà bạn trải qua đó, lúc này bạn còn nhỏ lắm các bạn. Và cái căn nhà khi mà em Khương này em ở ha, thì là nó cũng rất là rộng, cho nên là ba mẹ quyết định là sẽ ngăn ra những cái tấm vách á, ngăn ra thành những cái phòng nhỏ cho sinh viên thuê. Thì đúng lý ra mọi chuyện cũng bình thường lắm, không có gì hết. Cho đến một cái buổi tối hôm nọ, khi mà Khương đang nằm ngủ cùng với lại bố mẹ của mình, ngủ với ba mẹ của mình á, thì tự nhiên giữa đêm vậy, cái em giật mình em tỉnh giấc. Em mới nhìn lên trên cái vách tường ở trước mặt đó các bạn. Và do đêm ngủ mà chỉ mở có mỗi một cái bóng đèn rất là nhỏ thôi. Và các bạn tưởng tượng nha, nếu mà một cái bóng đèn như vậy đó, mình nằm á, thì tất nhiên là nó sẽ không có soi được cái bóng của mình, nó phản chiếu lên trên tường như thế nào. Nhưng ngay cái lúc mà em mở mắt em nhìn vào cái bức tường đối diện, em thấy có một cái bóng, em không biết là của đàn ông hay đàn bà, nhưng mà chắc chắn là cái bóng người luôn. Nó in từ, ví dụ cái vách tường nó rộng như vậy phải không, rộng tầm khoảng 5 mét đi, thì em thấy là cái bóng nó đang đứng sát cái mép bên này. Bắt đầu là nó di chuyển nha các bạn. Nó di chuyển chậm chậm đi hết cái vách tường, sau đó là ra ngay cái cửa đó. Nó hòa vào trong cái bóng đêm, cái chỗ mà cái đèn nó không có soi tới được á, và cuối cùng là biến mất. Chắc chắn là em Khương không thể nào nhìn nhầm được. Mặc dù nó nhỏ thì nhỏ như vậy thôi, nhưng mà cũng 7-8 tuổi rồi. Em không thể nào nhìn nhầm, tại vì ba mẹ của em á, với em nè, là đang nằm ở trên giường hết. Không có lý nào vào một cái bóng hay là cái gì á của người sống mà lại in lên trên tường như vậy. Nếu có là cái người này phải đi trước cái đèn, và em bắt buộc phải nhìn thấy cái người đó bằng mắt thường. Nhưng trong phòng của em khi này nha, không có bất kỳ một người nào hết các bạn. Ngày sáng ngày hôm sau á, em có kể lại cho ba mẹ của mình nghe, nhưng mà ba mẹ nói chắc là do mấy anh chị sinh viên ở ngoài kia đi xong rồi đèn hành lang nó hát vô tường vậy thôi. Nhưng em kia không phải, là cái bóng nó đi từ trong phòng mình đi ra ngoài. Làm sao mà có cái chuyện mà sinh viên nào mà đi theo kiểu vậy được? Tại vì nếu mà đi từ bên ngoài mà nó hát vô á, là cái bóng nó phải ngược chứ, sao mà nó đi cùng cái chiều từ trong phòng ra ngoài. Và lúc đó ba mẹ của em cũng đi hỏi mấy người sinh viên mà mình cho thuê nhà. Người ta kêu là dạ đâu có đâu cô chú, tối hôm qua là tụi con ngủ mà tụi con tắt đèn rồi, không có ai mà đi ra ngoài để mà vệ sinh hay là cái gì hết. Thì ba mẹ của em Khương biết ha, cũng mua đồ về để cúng bái lễ lạc các kiểu. Nhưng ngay thời điểm đó thì không có nói cho em nghe đâu. Mãi về sau này thì em mới hay, đúng là cái đêm hôm qua mình gặp ma thiệt. Và sau cái lần đó một thời gian rất là dài ha, gia đình của em khi này là đang ở Phú Quốc á. Và các bạn đi Phú Quốc thì chắc là sẽ biết có một cái ngôi chùa tên là chùa Hộ Quốc, và nó nằm ở trên núi. Và thời điểm đó thì em Khương cũng mới học lớp 11 thôi, cỡ đâu là năm 2019-20 gì đó. Thì do là còn trẻ mà, còn trẻ trâu kiểu ngây thơ quậy phá, xong rồi tinh nghịch các kiểu, và cũng chưa có quá nhiều kinh nghiệm sống, còn bợp dợp lắm. Thì có một cái lần khi mà em Khương này, em chở một cái người bạn của em đi lên chùa để mà chơi. Và như Nguyễn vừa nói xong là chùa Hộ Quốc là nằm ở trên núi, và chạy từ chân núi lên đến chùa mất tầm khoảng 20 phút. Và xung quanh chùa các bạn, nhà dân thì khá là ít, lưa thưa lắm mới có một cái căn nhà. Bên trái nó là cái rừng cây, và bên phải là nhà dân và biển. Tuy nhiên xung quanh cái đường đi lên á, thì lại có vài ba cái ngôi miếu nhỏ, nhìn nó khá là cũ kỹ rồi, chắc chắn là được xây dựng từ rất là lâu. Và lúc mà đi lên á, cái người bạn ngồi phía sau tên là em Vinh ha, em Vinh này có nói với Khương là mấy con đường gần chùa này nè, thường có nhiều hồn ma người ta trú ngụ lắm, cho nên là người dân người ta mới phải xây những cái miếu lên như vậy. Tuy nhiên thì Khương không có ý thức được cái mức độ nghiêm trọng của nó như thế nào, mặc dù em rất là tin vào tâm linh. Và em này hay có một cái tính á, là bày trò để mà chọc ghẹo mấy bạn của mình. Đặc biệt là khi mà chạy xe nha, em sẽ hay trả về số N các bạn đi xa số đó, để mà vặn ga xong mà giống như kiểu nẹt bô vậy đó, hoặc là dậm về cái số 1 để cho cái xe nó bị giật mạnh hơn. Và em cảm giác em rất là thích thú khi mà em làm cho những cái người bạn ngồi phía sau của mình giật mình. Và cứ chơi như vậy các bạn, suốt cái dọc đường đi lên em làm y chang như vậy, và tận mấy lần luôn. Vinh ngồi phía sau thì sợ lắm, cũng cảnh báo với Khương là đừng có làm vậy nữa, cái chỗ này là rừng thiên nước độc, kiểu toàn là bị tai nạn đồ này kia, không có mày đừng có chơi vậy, rất là nguy hiểm nha. Nhưng mà Khương không nghe đâu, vẫn tiếp tục làm. Thì đùa giỡn xong xuôi rồi, lên tới chùa xong xuôi, thắp nhang các kiểu. Lúc đó thì không có gì xảy ra hết trơn, nhưng mà cái đoạn đường đi xuống nha các bạn, từ chùa để mà xuống chân núi á, đang chạy như vậy nè, và theo Khương kể lại nha, tự nhiên á, em thấy là trước mắt mình nó trắng xóa luôn, và dần già lẹ mất đi ý thức. Cho đến khi mà em tỉnh lại rồi đó các bạn, em giật mình, em mở mắt ra mà em nhìn được mọi thứ xung quanh nó như thế nào á, thì em thấy là cái xe của em á gần tông vào cái bụi cây rồi. Và chuyện gì đến cũng đến thôi, cái xe lủi thẳng vào cái bụi cây nha, tông một cái rất là mạnh. Nhưng mà may mắn một cái, em Khương với em Vinh này rớt xuống khỏi cái xe, tuy nhiên là chỉ bị xây xát rất là nhẹ thôi, mặc dù cái xe nó nát bét luôn. Khi này nè, tá hỏa tâm tình hết trơn, không biết là chuyện gì vừa xảy ra, tại sao mình lại rơi vào trong cái trạng thái nó vô thức như vậy. Nhưng mà đầu tiên là cũng hỏi thăm là coi là cái người bạn ngồi sao, là có bị cái gì không. Và khi mà xác nhận hai đứa chỉ bị thương ngoài da, thì em Vinh này em mới kể lại cho Khương nghe đó, là lúc mà đang chạy nè, tự nhiên cái em Vinh nói chuyện với em Khương quá trời luôn, nhưng mà Khương nó không trả lời nha các bạn. Hai cái tay nó vẫn đang cầm lái á, mà kêu đập mạnh vào trong người đó, nó cũng không có bất kỳ một phản ứng nào luôn. Cho đến khi mà Vinh thấy là tự nhiên cái thằng bạn của mình á, nó bẻ lái xe bên kia đường, và trước mặt đang là một cái bụi cây rất là lớn. Vinh ngồi phía sau kêu quá trời kêu, đập mạnh ơi là mạnh, kêu Khương ơi mày làm gì vậy, Khương ơi chết bây giờ, Khương ơi, rất là hoảng hốt luôn. Nhưng mà Khương hoàn toàn không có bất kỳ một cái phản ứng nào hết. Tuy nhiên May cho Khương là ông bà phù hộ độ trì nha các bạn. Em tỉnh dậy, em kịp thời là em lách qua một cái chỗ khác. Tất nhiên là nó cũng tông vào trong cái bụi cây thôi, nhưng mà nó không phải tông theo cái hướng trực diện, cho nên là hai em này té xuống và chỉ là bị thương ngoài da. Ông bà phù hộ độ trì kêu em này dậy đúng lúc á, chứ không á, cách mấy giây nữa thôi, có khi hai đứa chết rồi. Nghe kể như vậy, nhớ tới lời cái người bạn mình nói và nhìn lại cái hình ảnh á, những cái ngôi miếu dọc cái đường đi lên chùa, thì Khương mới biết á, chắc là mình đã mạo phạm người ta. Mình giỡn, mình cười cợt những cái trò con nít của mình, làm kinh động tới họ, cho nên là họ mới cảnh cáo mình như vậy. Và lúc về tới nhà thì ba mẹ Khương có hỏi đó, mày làm gì mà trên người của mày dính bùn đất, xong mày dơ giấy bày hài dữ vậy, rồi cái sen sao mà bị hư luôn cái đầu rồi. Tất nhiên là em Khương này em không có dám kể sự tình là như thế nào. Em mới viện một cái cớ đó là nãy lúc mà đang lái trên đường về nhà, có vô tình va quẹt xe với một cái người đi ngược chiều trên đường, cho nên mới bị cái cớ sự như vậy. Và cũng sau cái lần này nha, em Khương em rút kinh nghiệm cho bản thân, không có dám cười đùa chọc ghẹo giỡn hết khi mà đi trên cái đường lên chùa đó nữa. Và sau câu chuyện mà bị ma nhập ở Phú Quốc á, 2 năm tiếp theo em học tập và trở thành sinh viên đại học năm nhất ha. Lên trên Sài Gòn rồi thì cũng giống như bao bạn sinh viên khác thôi, em cũng phải đi tìm phòng trọ các thứ nè. Nào là tìm từ cái lời giới thiệu của những cái người thân học đại học trên này, rồi đàn anh đàn chị từng học chung trường cấp 3, rồi bạn bè này kia. Và sau một cái khoảng thời gian mà em tìm kiếm xong rồi lựa chọn đi lựa chọn lại đó, thì em Khương em thấy ưng ý một cái căn phòng trọ cũng khá là gần trường đại học. Và cái căn trọ này nó nằm ở Thanh Đa ha. Chính xác khu vực á, nó thuộc một cái bán đảo nằm bên sông Sài Gòn, thuộc phường 27 và 28 ngay chỗ Bình Thạnh. Và khi mà đến xem phòng, cái bà chủ bà cũng ra đón tiếp rồi cho em này em xem qua. Và khi mà em bước vào trong em coi đó, thì không có thấy gì làm lạ trên các bạn. Diện tích phòng cũng kha khá và các thiết kế bên trong cũng ổn đó, cho nên là em đặt cọc. Và ngày sau em cùng một người bạn dọn đồ đạc vào ở ha, mua đồ sắm sửa tất cả mọi thứ, decor lại phòng nhìn cho nó đẹp mắt. Và sau tầm cả một ngày quần quật thì cuối cùng hai đứa cũng xong xuôi rồi. Cảm giác nhìn cái căn phòng mới mẻ, thơm tho, sạch sẽ như vậy thì rất là hài lòng. Nhưng đâu có ngờ đâu các bạn. Em Khương này em kể đó, là khi ở được tầm một tuần, thì tối cái hôm tròn tuần đó, em gặp một cái hiện tượng đầu tiên. Sau khi mà Khương và cái người bạn của mình đi ăn uống xong, rồi học bài các thứ đến khuya, thì hai đứa mới bắt đầu đi ngủ ha. Lúc mà em đang lim dim như vậy nè các bạn, em chìm dần dần vào trong cái giấc ngủ rồi, thì tự nhiên á, em nghe thấy cái tiếng đóng mở cái tủ lạnh nó rất là lớn luôn, giống như có ai đó mở cái tủ lạnh ra xong đóng là một cái đùng. Em nghe rất là rõ ràng cái âm thanh đó nha. Cho nên em mở mắt ra em coi đó, em nghĩ đâu chắc là cái người bạn của mình đêm đêm mà kiểu đói xong rồi đi nấu mì ăn hay sao thôi. Nhưng mà khi em mở mắt á, em thấy là bên tay trái cái người bạn của em vẫn còn đang nằm ngủ rất là say. Vậy thì cái tiếng mở tủ lạnh ban nãy á, ở đâu mà ra? Khi này nè, em Khương có quay về phía cái cửa tủ lạnh đó, em nhìn thì nó vẫn đang trong cái trạng thái là được đóng rất là chặt ha. Và theo cái kinh nghiệm của mình, em biết chắc chắn là mình gặp, cho nên là em mới đắp cái mền qua đầu, em che để mà em ngủ ha. Và sau cái lần thứ nhất đó, trôi qua vài ngày thì cũng không có cái hiện tượng gì xảy ra thêm nữa. Cho tới cái lần thứ hai là khoảng một tuần tiếp theo trôi qua. Hôm đó là buổi trưa chứ không phải là buổi khuya đâu. Cái người bạn chung phòng của Khương á, đi học rồi, có mình em ở trong phòng trọ thôi. Em vừa ăn trưa xong, em cảm giác là tự nhiên nó buồn ngủ quá, nên em định bụng là sẽ chợp mắt một xíu ha, cho nó có sức, xong rồi dậy học bài, xong rồi chạy deadline các kiểu nữa. Và khi mà em lên giường em nằm ngủ rồi đó, em đang rất là say giấc, tự nhiên cái em giật mình em tỉnh dậy. Trong cái thần thức của em biết là em tỉnh rồi, trong cái trí não của em biết là em dậy rồi. Con mắt của em khi này vẫn còn đang nhắm chặt nha các bạn, nhưng em vẫn nhìn thấy được tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh cái căn phòng trọ của mình. Em thấy là mình đang nằm ở trên giường và ở ngay cái đuôi giường đó các bạn, có một cái bóng đen đang đứng đối diện em luôn, tức là nó nhìn thẳng vào trong cái chỗ mà em này đang nằm nè. Không có rõ cái hình dáng như thế nào hết, tuy nhiên theo những gì mà Khương cảm nhận đó, cái bóng đen này có cảm giác là một cái người phụ nữ. Họ chỉ đứng ở đó thôi và không có làm gì em hết. Mặc dù á là cái cơ thể của em khi này là nó cứng đơ hết trơn rồi. Em nằm em chết trơn ngay tại chỗ luôn, cố gắng vùng vẫy nhưng không dậy được là không dậy được. Và con mắt của em vẫn đang nhắm. Mặc dù biết là người ta không làm gì mình hết nhưng vẫn sợ chứ các bạn. Cố gắng dùng hết sức bình sinh để mà em điều khiển được cái cơ thể của mình. Và ngay khi mà em bật dậy khỏi cái giường á, con mắt của em chính thức mở ra, thì cái hình bóng đang đứng ở dưới chân giường của em nãy tới giờ á biến mất tiêu luôn. Mồ hôi mồ kê đổ ra quá trời, ướt hết cả người. Và em biết là mình vừa gặp rồi. Tuy nhiên, em nghĩ đi nghĩ lại đó, chắc là người ta hiện ra chỉ để cho mình biết là có cái sự tồn tại của họ trong cái căn phòng này, chứ hoàn toàn là không có cái ác ý gì hết. Và sau một cái thời gian, đúng như là những gì mà em Khương nghĩ đó, em vẫn ở đây là sinh hoạt bình thường, không có gặp ma nữa ha. Và em cũng không có cúng kiến gì cho căn phòng này. Em giải thích đó, do cái bà chủ nhà bà rất là tin vào tâm linh, cho nên hàng tháng vào mùng 2 với lại 16 âm lịch là bà đã cúng rồi, cúng rất là lớn luôn, cho nên là em không phải cúng nữa. Hên là vong này họ hiền, họ không có làm hại gì đến em Khương cũng như là cái người bạn cùng phòng. Tuy nhiên là cũng chỉ ở được tầm khoảng 6 tháng thôi. Em chuyển qua bên một cái căn trọ mới, và căn trọ mới á thì mọi thứ nó yên ổn hơn bên đây nhiều các bạn, hoàn toàn là không hề gặp bất kỳ một cái sự việc tâm linh gì nữa. Nhưng trong cái giai đoạn mà em đi rồi thì có một cái câu chuyện như thế này nè. Một cái câu chuyện mà em gặp ở bên ngoài cái phòng trọ ha, và nó cực kỳ kinh khủng luôn, suýt nữa là em chết rồi. Em kể là em nhớ cái đợt đó là vào khoảng tháng 5. Trong một cái đêm định mệnh, em Khương này có hẹn với một cái người bạn là nữ ha. Cái bạn này tên là bạn Tuyết. Kiểu là Khương hẹn Tuyết xuống ký túc xá khu B để mà đi chơi overnight. Và do là em Tuyết này em học ở một cái gọi là một cái trường đại học ở ngay chỗ Thủ Đức ha. Mà cái trường này cái khuôn viên nó rộng lắm, và trong cái khuôn viên á nó có một cái hồ nữa các bạn. Thì ngay cái bữa đó em Khương này hẹn em Tuyết đi chơi overnight, tức là không phải là đi bar đi bụng gì đâu, mà dạng hai đứa đi ra quán cà phê 24 giờ đó, dạng là ngồi ở đó xong mình nói chuyện tán dóc vậy thôi. Khi mà Khương qua tới cái khu nhà trọ của Tuyết để mà rước em đi đó, thì hai đứa cũng tới quán cà phê đi vô, xong rồi gọi nước ra bàn nói chuyện với nhau tâm tình, rồi chơi game chung này kia rất là vui vẻ. Cho đến khoảng tầm 1 giờ sáng đó, cả hai thấy hơi đói bụng rồi cho nên quyết định là sẽ đi mua đồ ăn về. Mà vào cái giấc đêm khuya, ngay chỗ cái đại học này nè các bạn, chỗ ký túc xá khu B á, nó vắng vẻ với lại nó âm u dữ lắm. Mà nói thêm một xíu về em Tuyết ha, bản thân em cũng là một cái người nhẹ vía giống như là em Khương. Tuy nhiên em nhẹ hơn rất là nhiều, và hồi đó giờ nhìn thấy vong linh coi như vô số luôn. Cho nên là gia đình của em á có thỉnh một cái lá bùa, dặn em là lúc nào cũng phải để trong cái ví nha, đem theo sát bên mình như vậy nè, thì sẽ tránh được việc những cái vong hồn á họ làm ảnh hưởng tới em Tuyết. Và lúc nào Tuyết cũng kè kè cái lá bùa đó theo hết các bạn. Tất nhiên là Khương không có hề biết cái câu chuyện này rồi. Quay trở lại cái đêm đó, khi hai em này đang ngồi xong mày đói như vậy, cho nên là em Khương em mới lấy xe em chở em Tuyết từ ký túc xá khu B đi qua ký túc xá khu A để mà kiếm đồ ăn. Và dưới cái góc nhìn của em Khương ngay tại thời điểm đó nha các bạn, em chỉ nhớ từ lúc mà em rời khỏi cái quán cà phê, em đi tới chỗ ký túc xá khu A này nè, thì thấy là xung quanh mọi người đã đóng cửa hết trơn rồi, cho nên hai đứa quyết định là sẽ chạy vòng vòng để mà kiếm coi là còn chỗ nào bán cái gì không. Và sau cùng thì hai đứa trở lại cái quán cà phê đó. Tuy nhiên cái lúc mà ngồi xuống các bạn, Khương thấy là gương mặt của con bé Tuyết kia kìa, giống như là nó vừa mới trải qua một cái chuyện gì đó kinh khủng lắm, mà cái mặt nó xanh lè xanh lét hết trơn. Thì Khương mới hỏi là ủa hồi nãy bộ tao chạy xe ghê lắm hay sao, hoặc là mày bị cái gì mà sao nhìn cái mặt mày kỳ vậy. Nhưng mà bé Tuyết bé kêu á, không có gì đâu, ngồi uống cà phê đây tao không có gì đâu, do là tao mệt nên là như vậy thôi. Và hai em này nha, ngồi ở quán cà phê cho đến khi mà trời sáng đó, thì trở về cái căn phòng trọ của mình. Và cả một ngày hôm sau, việc học, đi làm, xong rồi chạy deadline, xong rồi ăn ngủ các kiểu, cho đến cái bữa tối mới tầm khoảng 8-9 giờ thôi là Khương nó mệt lắm rồi. Em này em vừa định nằm xuống giường để em ngủ á, thì bất giác em nghe một cái cuộc điện thoại, và đầu dây bên kia chính là bé Tuyết. Bé Tuyết mới kể lại tường tận toàn bộ cái sự việc trong cái buổi đi chơi ngày hôm qua, và lý do vì sao mà con bé này trong cái lần quay trở lại cái quán cà phê lần thứ hai đó mà cái gương mặt của bé lại như vậy. Bé kêu nha, cái lúc mà rời khỏi quán cà phê để mà đi kiếm đồ ăn, chạy tới ngay chỗ từ ký túc xá khu B qua ký túc xá khu A đó, thấy mọi người đóng cửa rồi cho nên là hai đứa mới chạy vòng vòng để mà kiếm coi là có tiệm ta bán gì không. Thì trên cái đường hai đứa nói chuyện với nhau rất là bình thường, cười giỡn vui vẻ và gọi tên nhau như vậy đó các bạn. Trong cái lúc đó, khi mà hai đứa chạy vừa qua một cái hồ ở trong cái khu viên, tức là gần ở ngay chỗ cái đại học này nằm, thì bà nãy Nguyễn có nhắc đó, vừa mới chạy qua khỏi cái hồ đó thôi thì lập tức cụ Khương nó có cái biểu hiện khác lắm các bạn. Tự nhiên nó giảm tốc độ của cái xe lại, nó giảm từ từ từ từ từ từ, Và Tuyết ngồi ở sau, nói chuyện rơm rã luôn, nhưng mà cô Khương nó không trả lời. Kêu tên nó không trả lời. Khều vai nó không trả lời. Thậm chí là còn đập vào trong cái vai nó nữa. Kêu là Khương, Khương, sao mày im vậy? Sao tự nhiên mày chạy xe chậm vậy? Nhưng thằng cu kia không có bất kỳ một cái hồi đáp nào luôn các bạn. Lúc này nè, chắc chắn thằng cu bị ma nhập, hoặc là ít nhất là bị ma che mắt che tai rồi, cho nên là không nghe thấy những cái gì xung quanh hết. Cứ một mạch như vậy mà chạy thôi. Khi vừa mới qua khỏi cái hồ là Khương đã bị như vậy rồi. Và chạy được một hồi á, thì Tuyết sửng sốt luôn khi thấy là cái người bạn của mình đột ngột quay cái đầu xe chạy thẳng về phía cái hồ ban nãy. Mà khi mà gần tới cái hồ nha các bạn, Khương á, không hiểu là ai khiến em nữa, em rồ rất là mạnh cái tay ga luôn, phóng thật là nhanh về phía cái hàng rào của cái hồ. Và Tuyết ngồi sao sợ quá trời sợ luôn, em kêu là mày chạy cái gì vậy? Và may mắn thay nha, khi mà gần tới ngay chỗ cái hàng rào của cái hồ đó các bạn, tự nhiên em này em tỉnh dậy, giống như là ai kêu em tỉnh vậy đó. Em mới lập tức là em giảm ga và cái xe nó theo cái quán tính thôi, đi rất là nhẹ nhẹ nhẹ, sau đó là tông thẳng vào cái hàng rào của cái hồ đó. Khi này nè, hoàn toàn là em Khương em tỉnh rồi nha. Nếu mà em không tỉnh kịp với cái tốc độ ga như vậy, em không kịp thắng đó, chắc chắn là hai đứa lao ra khỏi cái hàng rào và chết ở dưới cái hồ rồi. Tương đối là sửng sốt nha các bạn. Hai đứa mới quay qua nhìn nhau. Thì lúc này nè, Tuyết có hỏi là mày sao vậy? Sao tự nhiên mày làm cái hành động gì kỳ lạ vậy? Thì Khương mới trả lời là chắc là do ta buồn ngủ hay gì thôi, chứ không có gì đâu. Và đúng lúc đó là Tuyết cũng nghĩ như vậy thiệt, chắc là cái người bạn của mình bị buồn ngủ hoặc là sao đó thôi, chứ bản thân em cũng chưa có nghĩ tới cái chuyện tâm linh gì quá là kinh hãi đâu nha. Và nói chuyện một hồi coi là hai đứa cũng không bị sao hết, và xe cộ cũng rất là bình thường. Cho nên từ vị trí cái hồ đó, hai đứa mới chạy tiếp lên trên cái ngã tư. Và tưởng chừng như là mọi chuyện chỉ có như vậy thôi, nhưng không đâu. Lần đầu tiên qua đến cái lần thứ hai nè, cái vong hồn mà các bạn đã nhìn trúng hai em này rồi, chắc chắn không thể nào bỏ qua như vậy được. Dám đi giữa đường đêm mà gọi tên, mà nói chuyện với nhau cười giỡn như vậy hả? Lần thứ hai, khi mà cái xe chạy gần tới chỗ của Đại học Nông Lâm rồi đó, hai đứa tính kiếm đồ ăn. Chạy mấy vòng nhưng không còn chỗ nào bán hết. Cho nên là cuối cùng hai đứa quyết định là đâm ra một cái hẻm. Từ cái hẻm đó có thể thông ra được ngoài xa lộ Hà Nội đó. Và lúc mà chạy gần tới cái chỗ cái hẻm nha, xong rồi Khương mới nói với Tuyết á, chắc ngoài xa lộ Hà Nội giờ cũng chẳng còn bán cái gì đâu mẹ ơi, thôi mấy mình vòng về đi. Từ cái vị trí mà vòng xe, cách khoảng 15 mét nữa thôi là ra tới mặt tiền của cái mặt đường của xa lộ Hà Nội rồi. Thì em Khương em mới đánh cái vòng xe em đi lại ha. Và mọi chuyện lúc đó đang rất là vui vẻ, hai đứa cũng nói chuyện bình thường, quên đi cái nỗi sợ ban nãy rồi. Nhưng lại có cái triệu chứng y chang như vậy nữa các bạn, y chang luôn. Khi đang chạy nè, tự nhiên giảm tốc độ xe nha, giảm chạy rất là chậm. Và Tuyết ngồi sau kêu em Khương, nhưng em Khương cũng không có bất kỳ một cái phản ứng nào, im lặng như tờ luôn các bạn. Hơi nghi nghi rồi nha, hơi nghi nghi là lại có chuyện xảy ra rồi. Và đúng y chang luôn. Lập tức em Khương này, em vòng đầu xe các bạn, em đi đúng vào cái hẻm ban nãy và chạy thoát khỏi cái hẻm đó nha, băng ra ngay chỗ cái mặt đường của quốc lộ của xa lộ Hà Nội luôn. Và lúc mà em vừa lao ra đó, cũng có một cái chiếc xe container vừa chạy tới. Và may mắn trời thương lần thứ hai các bạn, cái khoảng cách giữa em nè với lại cái thành xe, giống như là em lao ra từ cái hướng vuông góc với lại cái xe container nó chạy lên như vậy nè, may quá cái khoảng cách mà chỉ còn có 1 mét nữa thôi là va chạm rồi. Đột nhiên em tỉnh dậy, ngay lập tức đánh cái lái qua cái phía khác, chứ không là hai đứa chết dưới gầm xe container. Lúc này mặt của em Tuyết là xanh chành hết trơn rồi, ba hồn bảy vía của em coi như là lên mây. Nhưng mà cái người bạn tên là Khương á, giống như là đầu óc mụ mị hay sao vậy đó, mình thoát chết ngay trong gang tấc, chắc chắn là mình phải giật mình tim đập nhanh hoặc là sao đó mình phải tỉnh liền. Nhưng đây không đâu, Khương cứ bình chân như vậy á, cứ nói ú a ú ớ giải thích cái gì đâu không mà các bạn. Và lúc này chắc chắn 10-10 là gặp chuyện tâm linh rồi, ai dí, coi như là ai nhập xong rồi, ai ép mình chết rồi. Cho nên Tuyết mới kêu với Khương á, thôi bây giờ họ mới kiếm đồ ăn nữa, bây giờ chạy về quán cà phê đi. Lý do vì sao mà hai em này không có về nhà là vì cái phòng trọ của hai đứa có giờ giới nghiêm, không phải muốn đi giờ nào là đi, về giờ nào là về đâu. Và khi này nè, em Tuyết em chỉ mong là bây giờ được trở về cái quán cà phê cho nó an toàn thôi, và kêu Khương á là mày đi về quán cà phê đi, đi lại đường cũ đi, hồi nãy đi đường nào bây giờ về đường đó. Tuy nhiên em Tuyết em kêu á, hồi nãy đi thì mọi thứ nó rất là bình thường, nhưng tại sao bây giờ về? đường nó âm u, nó sương mù rất là nhiều luôn các bạn. Nó có khói mây, nó giăng bủa kiểu gì đó, nhìn nó sợ lắm kìa. Và trên đường về phải băng qua một cái ngã tư. Thí dụ nha, ngay chỗ ngã tư đó quẹo phải là sẽ đi về tới quán cà phê, là cái đường cũ tụi em đi. Và đi thẳng nó cũng về được tới quán cà phê nữa, nhưng mà nó sẽ xa hơn thôi. Và lúc mà gần tới ngã tư á các bạn, cầu trời khấn Phật luôn. Nhưng mà em Khương này em lại rơi vào trong cái tình trạng đó lần thứ ba. Em bắt đầu là em giảm ga nha, chạy rất là chậm. Và cái người ngồi sau kêu em như em vẫn không có trả lời. Em Tuyết em kể lại đó, nếu mà tinh thần của em không phải là tinh thần thép á thì chắc là em xỉu ngang tại chỗ rồi các bạn. Em sợ quá trời sợ luôn, em miếu máu, em cầu trời, em khẩn Phật. Cái người ở phía trước á vẫn tiếp tục chạy xe giống như là một cái xác vô hồn vậy đó. Xung quanh thì mây khói nó mờ mịt mà nó lạ lắm cơ các bạn. Và tới ngã tư rồi, thay vì quẹo phải đó thì em Khương này em lại chọn cách đi thẳng nha. Và cái đường ở trước mặt nó tối mà em diễn tả nó giống như là cái đường mà đi vào địa ngục vậy đó. Nó tối thui, tối hù, cảnh vật nó mờ mờ ảo ảo mà xương khói nó bủa vây luôn. Và cứ chạy như vậy, đâu có còn sự lựa chọn nào khác, là em cũng đâu có nhảy xuống được các bạn. Ngồi trên xe chết đứng như vậy luôn. Em vừa khóc em vừa kêu cái người bạn của mình, nhưng mà không có ai trả lời em hết trơn. Nhìn xung quanh á trắng xóa à. Bây giờ em nghĩ trong đầu á, hay là mình chuẩn bị mình xuống địa phủ rồi, mình chết rồi sao trời. Em nghĩ tới thôi mà em khóc quá trời khóc. Và linh tính mách bảo cho em không ổn rồi, nếu mà tiếp tục đi chắc chắn chỉ có con đường chết mà thôi, không thể sống được. Và trong cái thập tử nhất sinh đó các bạn, trong cái tình thế mà ngàn cân treo sợi tóc như vậy, Tuyết cố gắng dùng cái sức mạnh ý chí nha, phấn đấu nha, cố gắng là gọi tên cái người bạn của mình đánh đập vào trong người của Khương, nhưng không có tác dụng. Và dường như là cái vong hồn đó vẫn đang bịt tai và che mắt của Khương lại, không cho Khương nghe theo lời của Tuyết. Và tưởng chừng là em này em gục ngã, em bỏ cuộc, em chấp nhận cái số phận của mình. Nhưng may mắn một cái, chạy xe đến giữa đường thì bớt giận cô Khương này các bạn, nó tỉnh dậy. Nó mới ủa gì vậy, ủa cái đường này là cái đường nào vậy, ủa Tuyết ơi sao mình đi đường này vậy Tuyết. Trời Phật ơi, nghe người bạn của mình hỏi á, thì Tuyết giống như là vừa được tái sinh luôn. Tuyết mới nói là mình đi lộn đường rồi, quẹo đi, hồi nãy giờ mày chở tao vô cái đường nào vậy, mày quẹo lại đi. Ngay lập tức, em Khương này em quay đầu ha. Từ trong cái chỗ đó đi ra bên ngoài, sương mù vẫn dày đặc như vậy. Và em Tuyết em có kể chi tiết thêm á, là cái hình ảnh mà em nhìn về cuối đường á, nó chỉ là một cái màu đen sâu thẳm thôi. Và thậm chí là hai bên đường cái lúc đi vô nha, em vẫn còn thấy những cái miếu á các bạn, những cái miếu thờ ven đường nhỏ nhỏ người ta để á, rất là nhiều luôn. Không biết cái đoạn đường này là đoạn đường nào mà em lại nhìn thấy vô số như vậy. Nhưng chưa hết đâu, hai đứa khi này tỉnh hết rồi, không có đứa nào bị nhập, cũng không có đứa nào bị che mắt hết. Rất là hoảng sợ luôn, vội vàng là rồ ga chạy rất là nhanh, quay trở lại con đường cũ, quay trở lại cái ngã tư ha. Thì em Tuyết á, trong cái lúc mà em sợ sệt, em có đảo mắt hai bên để em nhìn á, thì em thấy là bên tay phải nè, cùng cái hướng của em á, có một cái người đang đứng. Em không biết là đàn ông hay đàn bà, em chỉ nhìn thấy một cái bóng thôi. Một cái bóng rất là trắng, cực kỳ cao, tóc rất là dài nha các bạn, đứng ở ngay trên vệ đường, nhìn theo hướng của hai em này. Mặc dù em không thấy ngũ quan như thế nào hết, nhưng em cảm giác được cái vong kia đang nhìn theo hai em này. Khỏi phải nói rồi, nổi hết cả da gà da vịt lên hết trơn. Hai đứa thiếu điều là đứa nào đứa đấy là muốn đánh lô tô luôn á các bạn. Và cứ chạy đi như vậy. Và trên cái đoạn đường thoát ra, em Tuyết này em có để ý lúc đi vô như Nguyễn vừa mới kể xong, là em thấy có những cái miếu ha. Và trong cái miếu đó có những cái bức tượng, nhìn cũng bình thường lắm. Nhưng cái đoạn đường đi ra ngoài thì em lại thấy những cái bức tượng đó bị đổ ngã xuống đất rồi. Không biết là ai làm nên cái tình trạng đó. Nhưng thôi bây giờ em cũng không có quan tâm nữa, những cái cảnh tượng xung quanh nó quá là ớn lạnh đi. Và may mắn cuối cùng là hai đứa thoát được tới ngã tư ha, quẹo trái để mà đi về phía cái quán cà phê. Và khi mà ngồi xuống quán cà phê các bạn, giống như có một cái thế lực nào đó xóa sạch toàn bộ ký ức của em Khương này luôn. Em chỉ nhớ là mình rời khỏi quán cà phê lần đầu tiên, tới ký túc xá khu A, nhìn thấy mọi người đóng cửa rồi, cho nên là mới chạy vòng quanh. Và cái đoạn đường gặp như nào, bị dắt như nào, suýt chết như nào, em không thể nhớ được. Và cái hình ảnh cuối cùng mà em nhớ đó là em ngồi tới quán cà phê, em về tới quán cà phê này lần thứ hai, nói chuyện với cái người bạn của mình và hỏi Tuyết là: Tuyết ơi, bộ hồi nãy tao chạy xe thấy ghê lắm hay sao mà cái mặt mày xanh chạnh vậy? Cho tới buổi tối ngày hôm sau, khi mà em Tuyết kể toàn bộ câu chuyện này ra cho Khương á, thì Khương mới biết là mình thoát chết ba lần rồi. Cảm tạ ông bà tổ tiên, cửu huyền thất tổ đi là vừa. Và sau cái sự kiện đó thì em Tuyết này em cũng có kể lại với một cái người bạn của mình, mà người này là dạng cũng có biết về tâm linh ha. Thì cái người bạn đã nói với Tuyết á, những cái con đường mà hai bên có nhiều sương mù như vậy, tự nhiên tụi mày đi vô như vậy đó, thường là sẽ có hai bên đoàn quỷ đứng ở hai bên. Và nếu đêm đó thằng Khương nó không tỉnh và nó cứ tiếp tục đâm đầu chạy xe thì không chắc là tụi bay còn sống đâu. Và em Tuyết cũng có nói thêm vì sao cái lá bùa bình an mà thường ngày nó sẽ bảo vệ được cho em khỏi những cái tà ma, khỏi những cái vong hồn, nhưng đêm đó em vẫn bị, là do cái lúc đi chơi các bạn vội vàng quá cho nên là em để quên cái lá bùa ở nhà. Thêm một điều nữa là ngay chỗ cung đường ngã ba ngã tư gần cái trường đại học này nè, có rất là nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra và nhiều người chết ở đó lắm các bạn. Và cả cái quá trình đi của em Khương với em Tuyết chỉ vỏn vẹn có 40 phút thôi các bạn. 1 giờ là rời khỏi quán cà phê ha, 1 giờ 40 là quay trở lại quán cà phê, mà tụi em đã 3 lần thập tử nhất sinh rồi. Và em Khương khẳng định chắc chắn là em hoàn toàn không có nhớ cái gì trong vòng 40 phút đó hết. Em bị ma nhập, em bị che mắt, và chỉ khi nào mà Tuyết kể thì em mới biết thôi. Và em cũng khẳng định thêm là cái khu vực bên trong của cái đại học này và khu vực xung quanh của cái đại học này á, nó nhiều ma lắm các bạn, và đặc biệt bên dưới cái hồ đó nha. Ngày xưa là không biết bao nhiêu người bỏ mạng rồi, chuyện tâm linh là hằng hà sa số luôn. Nhưng mà có một cái điểm may mắn, vừa may mắn mà vừa không may mắn đó, là hiện tại ở chỗ cái hồ đó nó đã gần như là không còn chuyện tâm linh gì xảy ra hết. Nếu có thì cũng rất là ít. Nhưng bù lại nó lại có một cái vấn nạn khác, và cái chuyện này Nguyễn sẽ kể ở cuối cái video này ha, vì nó không có liên quan gì đến tâm linh hết. Và đó là kết thúc những cái câu chuyện mà em Khương này gặp ma ha. Qua tới cái sự kiện tiếp theo. Câu chuyện này thì em Dương cũng được nghe kể từ một cái người bạn thời học cấp 3 của mình. Và bạn này á, có một cái tính là dạng người ta hay nói là cái tâm con tốt mà cái mỏ con hổn quá trời hổn luôn. Bạn này là vô địch chửi lộn luôn. Mỗi lần mà có cái chuyện gì á, là cái miệng á, dữ dội lắm kìa. Và cái tên của bạn này cũng giống như lại cái tính của bạn đó. Bạn tên là Thành Tâm ha. Thì cái em Thành Tâm này vốn dĩ là một cái người không có sợ ma đâu, nếu mà có gặp thì bạn cũng giật mình nhẹ nhẹ vậy thôi. Thì cái sự kiện đầu tiên mà em Thành Tâm này em gặp á, từ hồi mà em còn nhỏ lắm, chắc lúc đó tầm khoảng cấp 2 thôi. Thì cái buổi sáng hôm đó lúc mà tỉnh dậy rồi, em có đi vào trong toilet, nằm trong phòng ngủ luôn. Em đánh răng, rửa mặt, thay đồ gọn gàng tươm tất á. Thì bất giác lúc này vẫn còn đứng trong nhà vệ sinh, thì em nghe thấy có tiếng ai gọi mình ở ngoài cái cửa phòng ngủ á, gọi là Tâm. Tâm ơi, Tâm. Lúc đó thì Tâm nghĩ là mình nghe nhầm, em cũng không để ý gì thêm. Mở cửa nhà vệ sinh ra, định lấy cái cặp để mà đi xuống đó, thì em lại nghe tiếp có tiếng ai gọi em nữa. Và lần này chắc chắn là có một người nào đang đứng bên ngoài để mà gọi tên của mình. Cho nên là Tâm lắng tai nghe cho thật là kỹ. Thì thật sự có người gọi thiệt, em mới bước ra ngoài, em mở cửa phòng ngủ ra. Nhìn ngay cái hành lang á các bạn, không hề có bất kỳ một cái bóng người nào. Em ngó nghiêng ngó dọc từ trên xuống dưới cái cầu thang á, không thấy bất kỳ một ai hết. Và đối diện cái phòng của em á là phòng của ba mẹ, phòng đó cũng không mở cửa. Vậy thì nãy giờ ai kêu em đây? Tuy nhiên em cũng không quan tâm lắm đâu. Em bước xuống dưới nhà dưới ha, thì lại nghe có cái tiếng gọi tiếp từ trên lầu vọng xuống. Và lúc này là em quạo rồi nha các bạn. Em mới chửi quá trời chửi luôn, em kêu cho cái gì vậy, cái gì mà ai mà kêu hoài vậy. Và khi mà xả một tăng xong á, em tưởng đâu là hết rồi, thì có vẻ như là cái người mà kêu em á các bạn, đợi tới lúc mà em bước ra ngoài cái cửa chuẩn bị mở ra đó, thì kêu em thêm một lần nữa. Tâm, Tâm ơi. Em nói lại là em không biết được là cái giọng này là giọng của đàn ông hay đàn bà, tại vì kêu có một hai chữ rất là ngắn thôi, nên là em không có đoán được. Khi này em quay lại phía sau em nhìn, thì em thấy là cái đèn nhà bếp nó đang sáng á. Em tưởng là mẹ kêu em, và cũng thấy là mẹ em từ dưới bếp đi lên, cho nên em có hỏi là ủa, hồi nãy giờ làm gì mà mẹ kêu con hoài mà hả, con hỏi lại mà mẹ không trả lời trả vốn gì hết trơn vậy. Thì mẹ em không biết buổi sáng nó quạo gì nữa, nghe thằng con của mình hỏi vậy xong thì cũng nói lại á, mày nói gì vậy, sáng sớm ra mà mày nói tao bằng cái giọng gì vậy, hồi nãy giờ tao có kêu mày gì đâu mà mày kêu tao kêu mày. Hai mẹ con cứ nói qua nói lại một hồi thì Tâm biết chắc chắn là không phải mẹ mình kêu rồi, tại vì thấy là cô phản ứng á. Và em cũng biết luôn, mặc dù là mới cấp 2 thôi, nhưng em biết cái tâm linh nó là như thế nào. Em chắc chắn là mình bị người ta ghẹo, cho nên thôi em cũng kệ ha, mặc dù trong lòng tức tối lắm các bạn. Và thậm chí á, cái vong ở trong nhà của em này còn chọc em tới cái nỗi, khi mà em đang đứng ở ngoài cửa vừa tính đi cái thôi, thì em lại nghe có người gọi tên em nữa. Tâm, Tâm, Em quay qua xong thì không hề thấy bất kỳ một người nào. Lúc này là nhịn hết nổi rồi các bạn. Em đứng ngay cửa mà em chửi quá trời chửi, em có chửi đông đỏng lên vậy đó. Và mẹ em lúc này ngay sau bếp á, lại nghe tiếng của thằng con mình nó nói cái gì vậy trời. Cô mới bước ra bên ngoài nhìn em và thấy mẹ mình á, chuẩn bị là chửi mình rồi. Cho nên một mạch là em phóng xe em đi luôn. Và đó là cái lần đầu tiên. Qua đến cái lần thứ hai nè. Khi này là em cũng lớn rồi, chạy xe máy đồn đi chơi này kia với kiểu những cái người bạn của mình ha. Nhưng mà Tâm có một cái tính á, lâu lâu nếu mà rủ không ai đi thì em sẽ tự đi chơi có một mình. Và cái bữa đó em ấy chạy xe từ nhà của em ngay chỗ Tân Phú á, hoặc là Bình Tân gì đó. Ờ, trong email thì em Dương không có nói kỹ ha, nhưng mà dựa tên đường thì mình đoán vậy. Tân Phú hay Bình Tân gì đó chạy qua tới quận 5. Tại vì quận 5 người Hoa mà các bạn, kiến trúc đồ ăn nó rất là ngon luôn. Và hôm nay em cứ đi ăn một vòng như vậy á. Và do là hồi đó giờ cũng không có biết đường đâu, qua tới những cái quận lạ, ví dụ như là quận 8, quận 9, Thủ Đức đồ này kia, chắc chắn là phải có sự hỗ trợ của Google Maps rồi. Và lúc này khi ăn xong xôi hết, em mới cắm cái tai nghe không dây á, em mới bật Google lên để người ta chỉ cho em cái đường về nhà. Và em này nha, Google chỉ sao là em đi vậy. Mà lạ một điều á, lúc đầu là đang rõ ràng là trên cái đường rất là lớn, nhưng mà chạy một hồi các bạn, đi vô toàn những cái đường hẻm, đường hóc mà nó tối tăm, nó vắng, mà không có nhà dân mấy đâu. Cách khoảng xa xa thì mới có một căn thôi. Cái đường nó rất là tối, nhìn nó thấy ghê lắm kìa. Mà em này em không sợ nha, Google chỉ sao là em đi y chang như vậy. Cho đến một cái lúc á, em cảm giác là nó hơi kỳ kỳ rồi, em mới nhìn xuống cái bình xăng. Thôi chết cha, gần hết xăng luôn các bạn. Và khi này mới móc cái điện thoại ra để coi á, thì em tá hỏa tâm tình. Rõ ràng hồi nãy là em định vị từ cái chỗ quận 5 để mà đi về Bình Tân, đi về Tân Phú đó, là nó theo cái hướng khác ha. Nhưng bây giờ em nhìn trên cái map các bạn là em đang ở ngay dưới Thủ Đức rồi. Không biết vì cái lý do gì mà cái Google Map lại chỉ em đi xuống Thủ Đức. Nó là một cái chuyện nó hết sức là sai trái luôn. Và nhìn cái quang cảnh xung quanh á, nó vắng hoe vắng hút, không có bất kỳ một cái người nào ở trên. Và may mắn là em dừng lại kịp nha, em nhận ra kịp nha. Cho nên là với cái số xăng ít ỏi còn trong cái bình á, em chạy được ra bên ngoài ngay chỗ cái đường lớn và đổ xăng. Và may mắn là em về nhà an toàn. Xong cái lần đó, qua những cái năm mà em học trên đại học á, thì tới cái năm 2 em có một cái buổi đi kiến tập ở trên Đà Lạt ha. Trường á, dự kiến là cho các sinh viên đi tầm khoảng 3 ngày 3 đêm thôi. Và 2 đêm đầu ở khách sạn 5 sao á, thì mọi thứ nó bình thường, không có gì xảy ra hết trơn. Tuy nhiên cho đến cái đêm thứ 3 mới có một cái vụ lạ như thế này nè. Lúc đó là mấy em sinh viên này đi từ sáng sớm rồi để tham quan xong học du lịch mà các bạn, dạng là ghi chép chép này kia. Cho nên tới tối á, tầm khoảng 10 giờ về tới phòng khách sạn mà mệt lắm rồi. Thứ nhất là do trễ, thứ hai là cũng đói bụng nữa, mà bây giờ đi ra ngoài thì nó bất tiện quá đi, cũng mệt lười đó. Cho nên là em mới trụng một cái gói mì để em ăn ha, dạng mì ly á. Mà cái phòng không biết thiết kế kiểu gì các bạn. Từ cái cửa ha, mở đi vô nó sẽ có một cái bàn, thì em sẽ ngồi ăn trên cái bàn đó, nó sát cánh cửa lắm các bạn. Và đang vừa ăn vừa coi điện thoại á, em này là fan hâm mộ của nhóm nhạc Blackpink ha. Thì cái lúc đó khi mà vừa ăn vừa xem thần tượng của mình nhảy như vậy á, em còn hát theo nữa nha. Thì bất giác em nghe thấy cái tiếng bấm chuông ở ngoài cửa. Khi này em nghi ngờ là chắc bạn bè của mình giỡn thôi, chạy qua bấm chuông với chọc mình thôi, chứ không có gì nghiêm trọng hết trơn. Và cái chuông thứ nhất á, em nghe rõ là 3 lần và mỗi lần đều rất là nhịp nhàng. Và em mới đứng lên nha, đi ra ngoài mở cửa thì tất nhiên là em không thấy một ai ở ngoài hành lang hết. Và kể cả cái tiếng bước chân, cái tiếng chạy nhảy và cái tiếng cười nói á, em đều không nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào luôn. Như Nguyễn vừa tả xong là em này em ngồi sát cửa, nếu mà có những cái tiếng đó chắc chắn em phải nghe rất là kỹ. Kể cả là cái hành lang á, ở dưới sàn nó được lót thảm thì chạy cũng phải ra tiếng. Tuy nhiên em không nghĩ gì nhiều đâu, đóng cửa lại tiếp tục vào bên trong vừa ăn vừa nghe nhạc. Và cứ lần qua lần quần như vậy cho đến lúc tầm khoảng 3 giờ sáng đó. Đúng 3 giờ sáng nha, thì em lại nghe thấy cái tiếng y chang như cái đợt đầu. Lúc này là chưa có ngủ đâu các bạn. Lập tức em mới đứng dậy, không có mở cửa nha, mà nhìn qua cái lỗ mắt mèo. Thì trước á, không hề có bất kỳ một cái người nào, mà 3 giờ sáng rồi, ai mà đùa dai như vậy được. Nhưng em cũng không sợ đâu. Quay trở lại vào giường ha, nằm ở đó và một hồi sau thì em mới ngủ. Và đến cái buổi sáng á, khi mà dọn dẹp đồ đạc để xuống trả phòng rồi ra xe, thì em Tâm này có gặp mấy người bạn của mình ngồi ăn sáng cùng với nhau. Thì em có hỏi là hôm qua có đứa nào qua phòng tao chạy trước cửa rồi bấm chuông rồi chọc ghẹo tao không. Thì có một cái nhóm bạn trả lời đó là đúng rồi, hôm qua tầm khoảng hơn 10 giờ tụi tao có chạy qua để mà bấm chuông cái phòng của mày, sau đó là tụi tao đi ra ngoài để mà ăn tối. Nếu mà canh về cái thời gian thì rất là khớp nha các bạn. Chỉ có điều là tại sao em không nghe thấy cái tiếng gọi là tiếng bước chân xong mà tiếng cười giỡn. Tức là cái lần đầu khi mà em nghe chuông như vậy, đợi một lát sau em mới ra mở ha. Thì em có hỏi lại bạn bè của mình là lúc đó tụi bay đi nhẹ nhàng hay là tụi bay chạy vậy. Thì cái nhóm bạn đó kia là tụi tao chạy ầm ầm luôn mà. Tụi tao còn nghe thấy cái tiếng bước chân của tụi tao nữa. Nhưng tại sao em này em không nghe? Thì chắc chắn là em bị bịt tai rồi, em bị bịt tai che mắt nên là em chỉ nghe thấy cái tiếng chuông thôi. Và còn cái lần thứ hai lúc 3 giờ sáng, em hỏi là 3 giờ sáng tụi bay có qua nhấn chuông nữa không? Thì những cái người bạn của em kêu á là mày nghĩ tụi tao bị khùng hả? 3 giờ sáng tụi tao ngủ gần chết luôn, ai rảnh đâu mà chạy qua phòng mày để mà nhấn chuông làm cái gì? Thì khi này, em khẳng định là lần thứ hai chính xác là em bị những cái người âm ở trong khách sạn này chọc ha. Tuy nhiên, với cái tính của em này thì em đâu có sợ đâu, nên là em cũng cho cái chuyện nó bình thường. Ăn sáng xong xuôi trả phòng cùng với những cái người bạn của mình ra xe để mà trở về Sài Gòn. Và tiếp theo, cái lần cuối cùng mà em gặp Tâm Linh á, diễn ra cách đây vào cái đợt Tết của 2022 lên 2023. Và cái mùng Tết âm lịch đó thì em có đi làm ở một cái quán ở bên quận 7. Từ nhà của em ha, đi làm á là em hay đi cái đường kênh nước đen các bạn. Và cái bữa mà em đi tầm mới có khoảng 4-5 giờ thôi. Em nhớ chính xác là mùng 2 Tết. Và các bạn biết rồi, Sài Gòn mùng 2 Tết thì nó rất là vắng. Do là mọi người cũng về quê, xong rồi không về quê thì mọi người cũng đi chơi đó. Cho nên đường nó vắng vẻ lắm các bạn. Và em kêu cái đường kênh nước đen này nè, là nó gần với lại cái khu Bình Hưng Hòa, xong rồi gần với cả cái lò thiêu nữa. Cho nên là mặc dù không sợ nha, nhưng mà đi về trễ trễ nhiều khi em cũng hay có cái cảm giác mà em rờn rợn cái sống lưng lắm. Và em kêu ngay cái buổi chiều đó khi em đi làm tầm khoảng hơn 5 giờ chút xíu, đang chạy rất là bình thường à, đường nó vắng tanh vắng hoe, không có bất kỳ một cái người nào trước mặt cũng như là gần sau lưng em hết. Và em đang chạy, tự nhiên á, cái em nhìn vào trong cái gương chiếu hậu các bạn, em mới giật mình luôn. Giật mình chứ không phải sợ nha, tại vì em thấy là qua cái hình ảnh phản chiếu á, lúc đó em mới vừa chạy qua cái cây, thì chính mắt em thấy là trên cái cây các bạn có hai cái bóng màu trắng nha. Em không biết đàn ông hay đàn bà gì hết, chỉ biết là cái bóng màu trắng thôi, nhìn rất là rõ. Và một trong hai cái bóng á, nó đang lú đầu ra bên ngoài, hai cái tay nắm cái cành cây các bạn, cái đầu thì lú ra bên ngoài, nghiêng mặt để mà nhìn vào sau lưng của cái em Tâm này nè. Em biết rồi, biết là mình gặp gì rồi. Tại vì không phải lần đầu đâu, em nghe rất là nhiều người kể trên cái đoạn đường này là vong nhiều vô số luôn. Cho nên mặc kệ thôi, em cứ rồ ga em đi tiếp ha. Rồi cứ chạy như vậy một hồi, chưa ra khỏi cái đường kênh nước đen này đâu ha, thì em cảm giác là sau lưng của em có cái gì đó nó đang tới. Cái tiếng á, thì em nghe không rõ đâu, nhưng mà em cảm giác là như vậy ha. Và lần thứ hai nhìn qua cái gương chiếu hậu, trời lúc đó là hơn 5 giờ rồi và nó cũng tối rất là nhanh. Thì em thấy có một cái xe nó mở cái đèn rồi, mở đèn trước á, thì nó chạy từ phía sau lưng em á chạy lên. Và lúc mà cái xe băng qua khỏi cái xe của em Tâm này, tự nhiên em lạnh các bạn. Em lạnh hết cả sống luôn, em lạnh từ đỉnh đầu em lạnh xuống gót chân, nó lạnh ngộ lắm kìa. Nó lạnh vậy đó, thì em cứ nhìn theo cái xe đó. Cái khoảng cách của hai xe nó cũng tương đối là đều, không cách nhau quá là xa đâu, tầm khoảng hơn chục mét thôi. Và cái lúc mà em chạy theo xe đó ra tới một cái đoạn ngã tư, cái chỗ của em á là rẽ phải đi làm, và em thấy cái xe nó rẽ qua bên trái ha. Và lúc mà hai xe hai hướng rồi, em có tò mò em nhìn qua cái gương chiếu hậu lần nữa đó, thì trời đất ơi, chính mắt của em thấy là cái xe kia đang chạy sau lưng á về một cái hướng khác. Nó chạy chậm. Không phải nó quẹo hẻm đó nha các bạn, mà nó dừng, nó mờ đi xong rồi tan biến vào trong không khí luôn. Thôi xong rồi, khi này biết là mình gặp gì đó, nhưng mà thôi cũng kệ. Chạy xe tới cái chỗ làm cho nó kịp giờ. Và qua cái ngày hôm sau, em lại có một cái ca làm vào bữa tối nữa. Tuy nhiên trước khi mà rời khỏi nhà, em có tìm cái đồng hồ của mình. Hồi nãy giờ rõ ràng để trên bàn mà sao vừa quay qua quay lại cái thế mất tiêu. Cứ tìm khoảng tầm 15-20 phút các bạn, trong một cái lần vô tình thôi, em cúi người để coi nó có rớt xuống dưới cái bàn không đó. Thì em thấy rõ ràng là cái đồng hồ của mình không phải nằm dưới gầm bàn đâu các bạn, mà nằm dưới gầm giường á. Cái khoảng cách từ cái bàn với cái giường nó không đâu gần. Và cái đồng hồ đi, nếu mà để thì người ta để trên bàn, mà nếu có rớt thì cũng rớt ngay tại chỗ, vì cái đồng hồ nó nặng mà, đâu phải viên bi hay cái gì đâu mà lăn xuống dưới cái gầm giường được. Lúc này nha, móc cái đồng hồ ra, do trễ giờ rồi nên là em cũng mặc kệ, em không suy nghĩ gì nhiều đâu. Nhưng cái câu chuyện mất đồ này nè các bạn, nó diễn ra liên tục trong vòng khoảng 3 ngày. Không mất cái này thì mất cái kia, không bị giấu cái này tới bị giấu cái nọ. Nói chung là nó diễn ra liên tục từ mùng 2 tới mùng 5. Và sau đó thì nó chấm dứt hẳn ha. Và sau khi xong xuôi rồi đó, em mới ngồi xuống và em suy nghĩ, em nhớ lại cái lần mà mình gặp mấy cái vong liên tục vào cái hôm mùng 2 Tết. Thì em đoán chắc là những cái người đó đi theo sau xe của em về tới nhà và không hiểu bằng cách nào là họ vào trong nhà của em được. Nhưng may một cái là họ là vong hiền thôi, chỉ vào đây và giỡn với em mấy ngày chơi cho nó vui thôi. Chứ nếu mà họ là vong ác hoặc là cái gì đó thì chắc chắn là em này gặp nhiều cái câu chuyện nó còn ghê rợn hơn như vậy nữa. Và đến đây là kết thúc cái lần thứ tư gặp ma của em Tâm ha, cũng là kết thúc tất cả những cái câu chuyện mà em Dương được nghe bạn bè của mình kể lại rồi. Và cảm ơn tất cả mọi người ha, cảm ơn mấy em nè đã kể cho em Dương và cảm ơn em Dương đã gửi về cho anh Nguyễn. Từ cái video hôm qua đến video hôm nay, tổng cộng là 8 câu chuyện tâm linh tất thảy ha, để anh Nguyễn có cơ hội kể đến cho những vị khán thính giả, quý khán thính giả trên kênh Chuyện Ma Có Thật Nguyễn Nguyễn. Và cảm ơn mọi người đã lắng nghe Nguyễn kể đến giờ này. Và nếu mà mọi người yêu thích nội dung của video, đừng ngần ngại like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Để khi mà Nguyễn ra video đó thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được cái thông báo do thuật toán từ YouTube. Và nếu những cô chú anh chị, những vị khán thính giả nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ Nguyễn để trên đây nè, nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả thông tin đều có trên màn hình trong phần mô tả và Nguyễn ghi mình dưới phần comment rồi. Và cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa ha. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.